cái khác mấy phòng trong cũng sẽ có cao thủ. Dạng này, bọn hắn liền có thể lấy theo tộc quy quang minh chính đại giết chết ngươi. Lý gia gia chủ vị trí, từ trước đến nay không phải dễ dàng như vậy nên được. Liền chúng ta nội bộ người không giải quyết được, lại như thế nào có thể ở trên giang hồ đặt chân. Cho nên đầu này tổ huấn một mực tuân thủ nghiêm ngặt xuống tới. Tiêu Kim Diễn gật gật đầu, như thế vừa đến, sự tình liền giải thích thông được. Hắn phân tích nói, như ta là Lý tiểu thủ, tất nhiên sẽ trong tối liên hệ cái khác trưởng lão, để bọn hắn ở trưởng lão hội trong phản đối ngươi. Chỉ cần vượt qua 6 người, cũng đủ để cho ngươi không cách nào thuận lợi kế vị. Lý Khuynh Thành nói, ta ngã không có cân nhắc những thứ này. Tiêu Kim Diễn cười một tiếng, đây mới là ta tới Kim Lăng nguyên nhân a. Nếu không có ta, người chết như thế nào được cũng không biết rõ. Cho nên về sau có tiền phải nhớ được chia cho ta phân nửa. Chính kinh chút, tạm nghe ta phân tích. Thẻ gỗ sát thủ ám sát kết quả, để ngươi biết được, mục đích là vì để cho ngươi buông lỏng cảnh giác. Này nhưng để đặt bất luận, nhưng là Long Hổ Đường cùng Lĩnh Nam kiếm phái chuyện, lại có thâm ý khác. Ngươi tam thúc biết ngươi cùng Lý Kim Bình quan hệ, cho nên tận lực phái Long Hổ Đường chèn ép Lý Kim Bình. Mục đích chính là chọc giận ngươi, để ngươi đại khai sát giới. Mọi người đều biết, Long Hổ Đường là ngươi nhà sản nghiệp. Ngươi bởi vì là nữ nhân hủy đi Long Hổ Đường, động rồi lợi ích của tộc nhân. Đây chính là các ngươi gia tộc trong kiêng kỵ. Tam thiếu gia không để ý đại cục giết lung tung người. Ngươi như làm gia chủ, về sau còn có ai sẽ phụ thuộc ngươi Lý gia? Phá hư ngươi ở Lý gia danh dự, sẽ để cho trưởng lão hội trong một số người đối ngươi năng lực sinh ra ngờ vực vô căn cứ. Đây là nó một, giết Lĩnh Nam kiếm phái chuyện. Mặc dù quan phủ không nói cái gì, nhưng toàn bộ giang hồ lại đều biết là ngươi Lý Khuynh Thành làm được. Lĩnh Nam kiếm phái dù sao cũng là danh môn chính phái, ở trên giang hồ rất có đồng minh. Ngươi tại không có chứng cứ rõ ràng trước đó, dựa nghĩa khí tàn sát giang hồ cùng nói, này lại ảnh hưởng ngươi ở giang hồ trong hình tượng. Lý gia là võ lâm thế gia, gánh vác lấy giữ gìn giang hồ chính nghĩa cùng trật tự nhân vật. Nhưng Nhược gia chủ là người hiếu sát, về sau còn có những môn phái đó sẽ nghe Lý gia. Đây là nó hai, càng huống chi, hôm nay vừa ám sát xong, Triệu Nhã liền được Lĩnh Nam kiếm phái tin tức. Lý Kim Đường cũng sẽ trùng hợp như vậy xuất hiện ở Ô Y Hạng. Ngươi cảm thấy cũng là trùng hợp sao? Chúng ta vào thành đến một chút chuyện, còn có nhất cử nhất động, cũng sẽ ở trong thành Kim Lăng truyền đi toàn thành mưa gió. Như thế đến xem, tự nhiên là có người ở trong tối trợ giúp. Trước đó những việc này, chúng ta quá mức thuận lợi, đã vào trong rồi, như không có đoán sai. Những này bất quá là mê hoặc thuốc lá của ngươi sương mù. Chân chính đối ngươi một kích chí mạng, có lẽ là ở đại tế tổ thời điểm. Nghe xong Tiêu Kim Diễn phân tích, Lý Khuynh Thành cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Vào thành về sau, hắn cảm thấy là chính mình địa bàn, có thể dựa nghĩa khí hành sự, mà lại bởi vì là Lý Kim Bình chuyện, làm ra phán đoán cùng quyết sách, cũng dễ dàng bị người dắt lấy cái mũi đi. Ngươi nói rất có đạo lý. Tiêu Kim Diễn nói, ta có thể thấy rõ những này, không chỉ bởi vì là ta so ngươi thông rõ ràng, mà lại bởi vì ngươi là trong nhà chưa tỏ, ngoằn ngõ đã tường. Lý Khuynh Thành không lời, đều cái gì thời điểm rồi, vẫn không quên rồi dẫm ta mấy cước. Kế tiếp, nên làm như thế nào? Ta thuận lấy Hồng Tinh Đường cùng Lĩnh Nam kiếm phái hai cái này đầu mối tra được. Ngươi ở chỗ này không cách nào tiếp xúc Lý gia nội bộ chuyện, vẫn là muốn về nhà thật tốt. Lý Khuynh Thành hít sâu một cái, thu liễm tâm thần, nghiêm nghị nói, ta Lý Khuynh Thành, cái đời này may mắn nhất là giao rồi ngươi cái này bằng hữu. Chờ cái này chuyện hoàn thành, ta cho ngươi 10 lượng bạc. Tiêu Kim Diễn nói, hai ta giao tình, liền đáng giá chút tiền ấy. Ta còn không bằng đi kiếm hồng tinh đường. Thịt rồi ngươi, còn có 45 lượng. Nói đùa về nói đùa. Tiêu Kim Diễn vẫn là căn dặn nói, làm tốt dự tính xấu nhất. Thanh kiếm luyện tốt rồi, hữu hiệu hơn tất cả. Hết thảy âm mưu dương mưu đều dùng lấy hết. Kết quả là vẫn phải là trong tay kiếm nói chuyện. Lý Khuynh Thành thừa nhận, nhưng hắn cầm tới Khuynh Thành từng kiếm một phổ sau, cùng Tiêu Kim Diễn nghiên cứu một đường, thủy chung không được biện pháp. Những cái kia cổ quái văn tự đối với hắn hai mà nói không khác thiên thư. Lấy trước mắt hắn võ công tu là ở hiểu sinh giang hồ bên trong đủ để xếp vào thiên bảng. Nhưng giang hồ quá lớn, ai lại biết rõ cái nào trong sơn động có hay không yêu tinh. Đặc biệt là một đường đi về phía Tây, kiến thức càng nhiều, liền càng cảm thấy giang hồ thanh danh loại này đồ vật thật không tính cái gì. Thanh danh lớn nhỏ cùng võ công cao thấp căn bản không quan hệ. Thiên bảng cao thủ không chừng liền sẽ chết ở đốn củi tiều phu trong tay. Ví dụ như cái kia Ẩn Dương Thành xuất hiện qua Lục Thanh Phong. Hắn kiếm đủ để giết chết Chi Huyền trong thượng cảnh cao thủ. Nhưng hắn ở trên giang hồ vẫn như cũ yên lặng vô danh. Thần bí cùng không biết, làm cho lòng người sinh kính sợ. Lý Khuynh Thành không còn không coi ai ra gì, mà lắm đầu nhìn thẳng vào vị trí hoàn cảnh, bắt đầu coi trọng tất cả đối thủ, tư tưởng trên chuyển biến, so luyện thành bất kỳ tuyệt thế kiếm phổ đều trọng yếu. Mưa gió sắp đến Phong Mãn Lâu, nhìn như bình tĩnh Kim Lăng, kỳ thực như một đầu tiềm phục tại âm thầm cự thú. Đang chờ đợi thời cơ, cho hắn một kích chí mạng, âm mưu, dương mưu, hắn đều muốn đi đối mặt, cùng nó ai cũng không tín nhiệm, trốn ở Tần Hoài Sông trên một mình phấn đấu, không bằng mượn lúc dựa thế. Hắn đối Tiêu Kim Diễn nói, ta quyết định mang Lý Kim Bình về nhà, cái này thuyền hoa tạm thời giao cho ngươi, cũng tốt, nhớ kỹ, ta để ngươi giúp ta làm chuyện. Cái gì chuyện? Tiêu Kim Diễn chỉ đông bên, kia bên là Hoàng Cung vị trí. Tiêu Kim Diễn xin nhờ hắn đi làm đến Hoàng Cung trong địa đồ. Chờ quen thuộc sau, tìm thời gian lại chui vào một lần. Biết rõ rồi, Lý Khuynh Thành nói, ngay sau đó lại tới câu, nữ nhân quá nhiều, ngươi không cần biển thủ. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi cảm thấy ta là hạng người như vậy sao? Hạng người như vậy sao? Người sao? Sao? Những lời này là ta thay Vũ Văn Xương nói. Một chiếc xe ngựa đứng tại thành Nam Thiện Cùng Phường. Toàn bộ Thiện Cùng Phường chỉ có một gia đình, đó chính là Kim Lăng Lý Gia. Một đầu hai trượng rộng đường phố nói, bốn phía xây lấy mấy trăm nhà cửa tử, kéo dài không ngừng, liên thành một mảnh, tứ đại gia tộc đứng đầu. Tộc nhân hơn vạn, phú khả địch quốc, võ lâm trông mong, thiên hạ kiếm dấu, quan trường thường thanh thủ. Bất kỳ một cái nào danh hào lấy ra, đều đủ để cho thế nhân kính ngưỡng Kim Lăng Lý Gia. Từ bên ngoài nhìn qua, bất quá giống như là bình thường gia đình phú quý. Không có như Ngự Kiếm Sơn Trang như thế ánh vàng rực rỡ tấm biển. Cũng không có Thục Trung Đường môn loại kia nguy nga nội thành thành. Dựa vào núi sát nước, gần thành mà xây, như hiểu phong thủy người nhìn rồi, đều sẽ biết rõ, này nối liền với nhau dinh thự, như ngọn long đồng dạng, cuộn tại thành Kim Lăng Bắc, cùng thành Đông Hoàng cung hô ứng lẫn nhau, là một chỗ tuyệt hảo phong thủy bảo địa, từ đường, tộc học, võ tràng, lầu kiếm. Tàng thư các, khách quán, phân bố ở phố dài hai bên, thấp thoáng ở cổ tùng thúy bách ở giữa, cũng không lộ ra xa xỉ hoa, lại lộ ra một luồng cổ phác mà nặng nề vận vị. Rời xa nội thành phố xá sầm uất, u tĩnh mà lại thâm thúy, đây mới là mấy trăm năm gia tộc nội tình. Lý Khuynh Thành lái xe xuất hiện ở đầu phố, liền đưa tới rồi không nhỏ oanh động. Vị này, du học, thì thiếu gia rời nhà 2 năm. Rốt cục trở về rồi. Tam thiếu gia, mấy năm không gặp, nhưng đem ta nghĩ chết rồi. Cái gì thời điểm có rảnh? Hai ta uống 2 chén. Ta mời khách. Một trung niên hán tử nhìn thấy hắn, từ đầu phố chui ra, cười đùa tí tưởng nói. Lý Khuynh Thành cười nói, Lý Thanh Quang, ngươi trên người có tiền sao? Không sợ bị ngươi lão bà biết rõ. Người này họ Lý tên Thanh Quang, là 9 phòng một cái trong tộc con cháu. Ở tộc trong địa vị không cao, nhưng tiếng tăm lại cực lớn. Bởi vì là trong nhà có đầu sư tử Hà Đông, động một tí cùng láng giềng cãi nhau. Lý Thanh Quang ưỡn ngực nói, vậy mẹ ra như biết rõ ta mời Tam thiếu gia ăn cơm. Ước gì đem vàng mở dương ra để ta tùy tiện dùng. Lại nói rồi, toàn bộ 9 phòng, ai chẳng biết nói ta Lý Thanh Quang ở nhà trong là nói 102. Ta kia lão bà, bị ta thu thập thỏa thỏa thiếp thiếp. Trong nhà việc lớn mà, đều là ta quyết định. Ta nói lên đông, nàng tuyệt không dám nói trên tây. Tiếng nói mới rơi, một phụ nhân đứng ở cửa ra vào giống nói, Lý Thanh Quang cho ngươi đi mua giấm, ngươi ỉ lại trên đường đùa nghịch cái gì mồm mép đâu. Lý Khuynh Thành nói, việc lớn. Lý Thanh Quang nói, đúng, buổi tối ăn sủi cảo, hiện tại hàng đầu việc lớn là mua giấm. Lại quay đầu gọi nói, xú nương môn, gọi cái gì gọi, 3 ngày không đánh, ngươi nhảy lên đầu lật ngói rồi không phải. Phụ nhân nghe xong phát hỏa, cầm lấy chày cán bột từ trong nội viện đi tới. Phản rồi ngươi rồi. Mới ra môn, nhìn thấy xe trên Lý Khuynh Thành, liền đổi rồi cái sắc mặt. U, nguyên lai là Tam thiếu gia trở về rồi. Ma quỷ, thất thần làm gì, còn không tranh thủ mời Tam thiếu gia nhà đến. Cửu tẩu, ta về nhà trước. Cũng đúng, cũng đúng, có rảnh tới chơi, lão gia tử lão nhắc tới ngươi đây. Dứt lời, một tay nắm chặt Lý Thanh Quang lỗ tai, để ngươi ngay trước thiếu gia mắng ta, để ngươi mắng, cút cho ta trong nhà đến. Một đường tiến lên, không ngừng có người ra đến chào hỏi, có gọi Tam thiếu gia, cũng có gọi thiếu gia. Người phía trước là trong tộc con cháu, người sau thì là đích tôn một là con cháu. Đi ngang qua tộc học lúc, một chút chưa bao giờ thấy qua Lý Khuynh Thành thiếu niên đứng ở cửa ra vào, chỉ điểm điểm, tựa hồ đối vị này tiếng tăm lan xa thanh niên công tử vừa kính vừa sợ. Một vị phu tử bộ dáng lão giả dạo bước mà ra, các người những này tiểu quỷ đầu, còn không đi vào đọc sách, trì hoãn rồi tiến độ, ai cũng đừng nghĩ dưới học. Lý Khuynh Thành nhìn thấy lão giả, liền xoay người xuống xe, hướng lão giả thi lễ. Chất tôn Lý Khuynh Thành, gặp qua thúc công. Lão này người họ Lý tên Mộng Dương, từng nhận chức quốc tử giám giám rượu, chính là đương triều văn đàn danh túc. Ở tiền triều thời điểm, văn phong trào yếu, quán các thể thịnh hành. Hắn từng đề cập qua khôi phục Hán Ngụy cổ phong, thơ tông Tần Hán mà nói, lãnh đạo qua một trận oanh oanh liệt liệt cổ văn vận động. Lý Mộng Dương tại triều trung học sinh đông đảo, chí sĩ về sau, một mực đang tộc học giảng bài. Năm đó đã từng dạy qua Lý Khuynh Thành học vấn. Lý Khuynh Thành tuổi nhỏ lúc tính ngang bướng, năm đó không ăn ít hắn đánh gậy. Đối vị lão sư này, Lý Khuynh Thành là vừa kính vừa sợ. Lý Mộng Dương trên dưới dò xét một phen, nói, 2 năm không thấy, học vấn nhưng từng rơi xuống. 2 năm này Lý Khuynh Thành mạng nhỏ đều hướng không bảo đảm chiều, nào có ở không nghiên cứu học vấn, nhưng lão sư này làm lấy nghiêm khắc cứng nhắc chứ danh, nào dám chống đối, nói, học sinh không dám lãnh đạm. Lý Mộng Dương nói, đi vạn dặm đường, đọc vạn quyển sách, quang du sơn ngoạn thủy không được, cũng khác cả thiên vũ đao múa thương, không làm việc đàng hoàng, nên biết nói, đọc sách chính là lập nhà gốc rễ, ta Lý ra lấy thư văn lập nhà, ngươi không được thư giãn. Lý Khuynh Thành trong lòng tự nhủ, ta lại không tham gia khoa cử, đọc chút nhàn thư đào giã tình thao là được. Trong miệng lại ngay cả liền xác nhận, sáng sớm ngày mai đến thư quán đến, ta muốn kiểm tra trường học ngươi học vấn. Lý Khuynh Thành nghe xong đầu đều lớn rồi, cũng may nhìn thấy quản gia Lý Như Lương tới đây, như chút được gánh nặng, cùng lão sư bái biệt, cùng quản gia nghênh đón tiếp lấy. Lý quản gia thấp giọng nói, thiếu gia, lão gia biết rõ ngươi về nhà, tâm tình không tốt, ngươi phải cẩn thận chút. Lại liếc mắt nhìn xe ngựa, trong này là, Lý Khuynh Thành nói, ta chi kỷ. Lý quản gia nói, là Thường Châu vị kia à, giờ phút này lão gia ở nồi nóng trên, không bằng ta an bài trước ở khách quán hoặc biệt viện, để sau hãy nói. Không cần, ta mang nàng về nhà liền là. Lý quản gia mặt lộ vẻ vẻ làm khó, nhưng nhìn Lý Khuynh Thành kiên trì, cũng không dám nghịch lại, dắt ngựa xe, đi đến rồi cửa ra vào lớn, để hắn chờ một chút, đi vào thông bẩm. Không bao lâu, Lý Tiểu Hoa đi đến chỗ cửa lớn, nhìn thấy Lý Khuynh Thành, sầm mặt lại, ngươi còn có mặt mũi trở về. Lý Khuynh Thành nói, cha, đừng gọi, người người đều nói là, này Kim Lăng Lý gia, ta bảo ngươi cha. Lý Khuynh Thành vốn định đem Lý Kim Bình kế tiếp, thấy Lý Tiểu Hoa bộ dáng này, trong lòng cũng không khỏi sinh khí, quay người dắt ngựa xe liền đi. Lý Tiểu Hoa vừa nhìn, hỏa khí lớn hơn, có bản sự, người khác trở về. Lý Khuynh Thành cũng không quay đầu lại, đi ra ngoài. Lý quản gia liền phân phó Thanh Thảo, thấp giọng nói, đừng để thiếu gia đi rồi, trước hết để cho bọn hắn ở tại trong biệt viện. Lý Tiểu Hoa tức giận nói, một cái không biết tung tích, một cái ngỗ nghịch bất hiếu, ta sinh rồi hai cái hảo hài tử a. Lão gia bớt giận, thiếu gia niên kỷ còn nhỏ, không hiểu chuyện, ta buổi tối đi khuyên hắn một chút. Không hiểu chuyện, Lý Tiểu Hoa lớn tiếng nói, liền bộ dạng như vậy, còn muốn kế thừa vị trí gia chủ. Kế thừa cái giám, cái này, cái giám, chữ, không có cảm giác dùng tới nội lực, ở toàn bộ phố dài bên trên phiêu đãng. Dứt lời, quay người về nhà, quan trên cửa lớn, lại đối Lý quản gia thấp giọng phân phó nói, nói cho Lý Khuynh Thành, buổi tối ta đã qua tìm hắn. Lại căn dặn nói, đừng để bất luận kẻ nào biết rõ. Theo Triệu Nhã nói tới, vị kia cùng với nàng thuộc hạ lộ ra Lĩnh Nam kiếm phái tung tích người, là Tần Hoài Sông trên khách quen. Người này cũng không chính kinh nghề nghiệp, dựa vào cho thuê nội thành một số tổ sinh là sinh, cả ngày ở Tần Hoài Sông trên ăn chơi đàng điếm, gần nhất cùng mẫu đơn phường trong cô nương nhân tình. Loại này người sợ chết nhất, cũng dễ dàng nhất đối phó. Trạng vạng tối thời điểm, hắn một trên mẫu đơn phường, vốn muốn tìm mẫu đơn cô nương, lại nhìn thấy một công tử trẻ tuổi ngồi ở thuyền hoa bên trong, cười tủm tỉm nhìn lấy hắn, lập tức đầy mặt phòng bị. Ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu, mẫu đơn cô nương đâu? Tiêu Kim Diễn vỗ tay một cái, mẫu đơn bị hai tên kiếm phó dùng kiếm uy hiếp chạy đi ra đến, gọi nói, tam gia, cứu ta. Họ Lưu công tử thấy một lần, lập tức buồn bực nói, các ngươi những này tặc nhân, dám lừa mang đi mẫu đơn cô nương, có biết ta thôi tam nói một câu, thành Kim Lăng đều run ba run người, còn không thả người, thật lớn khẩu khí. Tự liền Lý Khuynh Thành cũng không dám nói câu nói này. Nói chuyện Lý Khuynh Thành, thôi tam lập tức luống cuống, chuẩn bị nhảy thuyền chạy trốn, lại bị hai người ngăn lại. Tiêu Kim Diễn hỏi, ngươi chạy cái gì? Thôi tam nói, trời nóng, ta nghĩ xuống sông du động sẽ thế nào? Hắn ở ngươi trong nhà giết người, ngươi sợ hãi rồi. Ta thôi tam làm người dựa thiên địa lương tâm, một không trộm, hai không đoạt. Sợ cái gì sợ? Lý Khuynh Thành khoát tay áo. Hai tên kiếm phó đem mẫu đơn áp xuống dưới. Sau đó nghe được một tiếng kinh hô, ngay sau đó là rơi xuống nước âm thanh. Tiêu Kim Diễn nói, mẫu đơn đã chìm vào đáy sông. Kế tiếp ta hỏi ngươi nói, ngươi nếu không thật tốt trả lời, ta liền để ngươi cùng với nàng xuống dưới làm bạn. Thôi Tam nơm nớp lo sợ hỏi, ngươi hỏi cái gì? Đêm qua ngươi đem Lĩnh Nam kiếm phái người thuê ngươi phòng ở chuyện nói cho mẫu đơn, ta hỏi ngươi, tin tức này là ai sai xử ngươi nói? Thôi Tam một đầu sương mù, cái gì? Ta không biết rõ ngươi nói cái gì. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi không trung thực, đối phó không trung thực người, ta ưa thích dùng không trung thực biện pháp. Hắn cầm lấy một cái dao gọt trái cây, đi đến Thôi Tam trước mặt, nói một mình nói, là trước móc mắt đâu, vẫn là trước cắt đầu lưỡi. Thôi Tam nghe xong nhào nhảy quỳ xuống, nói, ta nói, ta nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.